Anime dị giới lữ hành gia. Chương 46, huynh đệ, đừng treo a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ lại có vinh hạnh được chứng kiến Black Fang lừng danh chiến đấu. Đi đầu trọng kiếm sĩ đối với Alan tiến hành chào hỏi. Tiếng cười toát lên một phần hào khí, từ thiếu nữ tư tế trong miệng, bọn họ cũng đã biết được trước mắt tên này một thân trang bị toàn bộ màu đen nam tử là ai. Các mạo hiểm giả trong miệng ở tửu quán gần nhất đang truyền sướng bài ca Black Fang truyền kỳ. Đại danh đỉnh đỉnh cao cấp ma vật thợ săn, đen nhánh chi nha. Cũng chỉ chưa tới một tháng mà thôi kể từ lúc Alan đánh bại con Aracha khổng lồ, danh tiếng của hắn đã lan xa đến tận vùng biên giới, mấy cái ngâm du thi nhân vì miếng cơm manh áo cũng đúng là thật ra sức. Nữ kiếm sĩ cầm thuẫn đi theo cũng lên nói một vài câu khách sáo thân mật vỗ vỗ vai hắn vài cái. Những người khác thì phần lớn đều quăng tới ánh mắt có hiếu kỳ có sùng bái chủ yếu là người trẻ tuổi. Tuy không nói rõ, nhưng cảm kích nội tâm của mọi người hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Người cũng thật cường đại a, một cơ bắp gồ lên vác dìu nữ chiến sĩ mắt sáng quắc lên, nhìn quét khắp hắn cơ thể. Ánh mắt nóng bỏng thật sự làm cho Alan toàn thân cảm thấy căng thẳng. Có thể nàng đang tự hỏi một người thoạt nhìn bề ngoài cơ bắp không có bao nhiêu tại sao lại mạnh mẽ quá đáng như vậy a, thuần học phái cơ bắp chính là sức mạnh sao? Các ngươi cũng không kém, từ tốn thanh âm lúc này mới vang lên, hắn câu này là thật lòng, hầu hết ở đây mạo hiểm giả tuy luôn miệng nói là vì thù lao, nhưng đến lúc nguy cấp cũng không có một ai có ý định bỏ trốn. Nên xứng đáng được hắn một chút tôn trọng, thực lực có thể sai biệt nhưng trong lòng quyết tâm thì cơ hồ đều là như nhau. Chậm rãi lấy xuống mũ giáp để tỏ vẻ lịch sự, mái tóc đen nhánh đã có chút ẩm ướt vì mồ hôi, hơi có vẻ chật vật nhưng ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy tinh thần. Trẻ tuổi như vậy, thương binh và hầu hết có thực lực cao cường mạo hiểm giả cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Bọn họ có được hiện tại thực lực cũng là trải qua biết bao năm tháng lắng đọng, trẻ nhất cũng đã hơn 20. Còn trước mắt cái này trẻ trung quá đáng nam tử sợ so bọn họ nhỏ tuổi nhất còn phải kém vài năm. Hơn nữa, nhân quảng cáo. Ngũ quan ngay ngắn, sống mũi cao gương mặt tuy tuấn tú nhưng không thiếu phần dương cương khí khái, con ngươi hổ phách lập lòe trong đêm tối là như thế nổi bật. Lại như thế, đẹp trai, luôn chú ý lấy Alan, vị kia tay mới tóc đỏ trẻ tuổi nữ tư tế mém chút nữa hô ra tiếng. Đổi lấy là bên cạnh tóc vàng chiến sĩ thiếu niên một trận buồn bực. Thực lực như vậy mạnh lại còn cái này khuôn mặt. Chừa chút đường sống cho chúng ta a, một đám độc thân cầu mạo hiểm giả vào lúc này là như thế trong lòng kêu rên. Này, mau tới giúp một chút, bỗng nhiên một tiếng hô to từ phương xa lúc này mới rời đi mọi người tiêu điểm. Trong mọi người tầm mắt một lizardman, thằn lằn người, vác theo một thân ảnh mặc cũ kỹ mũ giáp trên vai theo sát phía sau là một đốp râu tóc bạc trắng từ từ tới gần. Chân thân hình của bọn họ nơi nào cũng là vết bẩn, nhiều chỗ trên quần áo ẩn ẩn còn rỉ ra chút máu tươi. Goblin Slayer, tương tự với mọi người, Alan trong lòng thầm nói lên một cái tên. Có điều bây giờ, dù gặp phải nhân vật quen thuộc trong nguyên tắc hắn cũng không có cảm thấy dường nào kích động. Giáo hội thánh nữ suốt mây đần hắn còn vừa mới thân thiết qua đây. Ogboji, Goblin Slayer, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn vẫn còn đang trên cao quan sát eo nữ công thủ kích động kêu to, không nhịn được nhảy xuống sông đi qua. Alan và trọng kiếm sĩ nhóm người cũng đã sớm đi tới bên này xem xét tình huống. Tình huống, thế nào, bất ngờ lên tiếng trước nhất lại là cái này thoạt nhìn thoi thóp mũ sắt ra hỏa. Cuộc chiến đã kết thúc, chúng ta đã giành được thắng lợi. Nam tính trọng kiếm sĩ tiếp lời, lũ goblin đã bị tiêu diệt, dân thường cũng không có việc gì. Alan lại bồi thêm một câu, trong số những người ở đây, hắn hiểu rõ Goblin Slayer bây giờ quan tâm nhất là cái gì. Alan cũng khẳng định con kia Goblin Lord hẳn là đã bị làm thịt, nếu không lấy tính cách cố chấp của nam nhân trước mắt dù còn lại một hơi, chưa giết sạch lũ Goblin thì hắn chắn chắn sẽ không bỏ qua. Vậy là, được rồi, đã được Lizard tư tế đặt xuống dựa vào một gốc cây, Goblin Slayer hơi thở có vẻ đứt quãng. Thỉnh thoảng còn ho khan vài tiếng, có thể dễ dàng thấy được vài dòng máu tươi len lỏi ra khỏi khe hở từ mũ giáp. Huynh đệ, đừng nói chuyện như thể ngươi sắp treo a. Alan trong lòng cũng có chút đánh trống, lập tức xoay người kêu gọi đằng sau thiếu nữ tư tế, nhân quảng cáo. Lily, mau dùng hưu. Vâng, Alan tiền bối. Thiếu nữ nhanh nhẹn đáp lại. Hỡi địa mẫu từ bi. Hưu, lời cầu nguyện kết thúc, vết thương thật lớn trên lưng Goblin Slayer cũng dần dần khép lại. Alan cũng nhanh tay móc ra một bình hồi phục ma dược khi Linh đưa cho hắn tới một nốc. Tuy nhiên kỳ hoa một điểm là gia hỏa này có thể dễ dàng uống qua mũ giáp, tập mãi thành quen đi. Hắn cũng cảm thấy một trận im lặng, Đa tạ, thanh âm khàn khàn dưới lớp mũ sắt vang lên. Cảm giác được Goblin Slayer hơi thở dần dần có xu hướng bình ổn, Alan trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật ra, Lizard tư tế đã trước hết cho Goblin Slayer tới một lần phước lành refresh trị liệu, có điều vẫn không chữa hết được mọi chỗ vết thương. Đủ có thể thấy cuộc chiến ba người bọn họ trải qua có bao nhiêu khốc liệt. Xem như rốt cuộc giữ được cho cái này khổ bức gia hỏa một mạng. Nếu hắn chết, Alan cũng sẽ khá là tiếc nuối. Mặc dù khi nãy từng tự nhủ với mình rằng trường hợp nếu gia hỏa này treo thật thì cùng lắm Alan sẽ dáng chiếu cố một chút bị hắn bỏ lại cô bạn Thanh Mai Trúc Mã A, trên mặt các mạo hiểm giả xung quanh cũng có thể thấy được một tia ý mừng. Kể cả thương binh, trọng kiếm sĩ và các lâu năm mạo hiểm giả khác khóe miệng cũng hơi dương lên. Trải qua trận chiến lần này, Goblin Slayer thật sự đã được hầu hết mọi người công nhận cả về phẩm tính, thực lực lẫn mưu trí. Goblin Slayer cái tên này từ đây đã không còn là cái gì trêu chọc danh hiệu mà có thể được xem là vinh dự tượng trưng. Ít ra ở khắp các nơi tại biên giới thị trấn chính là như thế. Chỉ trong chốc lát, tiếng la hét rung trời vang lên, bọn họ, mạo hiểm giả nhóm đã thật sự giành được hoàn toàn chiến thắng, và sống sót. Còn gì tuyệt vời hơn thế sao, cách trương.